Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321: Đi theo chủ lực đãi vàng, hai chương hợp nhất. Gôn Lăng, toàn bộ địa giới đều đang khuếch trương, diện tích biến lớn rất nhiều, hiện tại trên đại địa đen kịt, khác biệt thành trì ở giữa lẫn nhau tin tức vãng lai nói về nhiều nhất chính là Côn Lăng, từ tổ sư biến mất đến thụy thú chi huyết tại trong hắc vụ phát sáng, lại đến quỷ quái khôi phục, cùng thời đại trước điển tịch thỉnh thoảng xuất hiện, có thể nói cả thế gian đều chú ý, khác biệt đám người có cảm thụ khác nhau. Hoàng triều, đại giáo đều tại kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã minh bạch vùng địa giới kia chân tướng, vạn nhất Ngọc Kinh tái hiện, làm sao đi ứng đối? Năm đó, ngay cả Côn Lăng loại thần ký bên trong miêu tả sinh vật đều từng bởi vì tòa thành kia mà chạy trốn, về phần người phía dưới đã từng chấn kinh, sợ sệt, nhưng theo thời gian chuyển rời, đều từ từ tiếp nhận, thậm chí có rất nhiều người kích động lên, chen chúc mà đi, đều muốn đến đó đãi vàng, bởi vì xuất hiện đồ tốt càng ngày càng nhiều, Quỳnh Hoa Thành tại trong màn đêm như một viên sáng chói minh châu, thuộc về Đại Ngu vùng đất biên thùy thành lớn, Tần Minh cùng Tiểu Ô lại trở về. Lúc trước xuôi theo thành nhỏ thối lui đến nơi này, bọn hắn đối với Côn Lăng địa giới hiểu rõ không đủ nhiều, suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn, muốn tại chỗ này nơi phồn hoa làm đủ bài tập, thậm chí không muốn lại làm độc hành hiệp, bởi vì theo bọn hắn biết, phương ngoại chi địa cùng mật giáo hạch tâm môn đồ không nghe nói ICS bất đắc kỳ tử, tán tu tề triều huy từ Đại Ngu phương hướng này đi vào, phát hiện ngoài ý muốn thụy thú chi huyết, nghe nói ngày đó liền niết bàn, thực lực đại tiến, để cho người ta hâm mộ. Trong thành khắp nơi đều đang đàm luận tin tức mới nhất. Mọi người đề cập những cơ duyên kia cùng tạo hóa lúc, đều lộ ra thần sắc hướng tới, Tần Minh cùng Tiểu Ô riêng phần mình nắm một chuỗi, quy mật, dọc theo. Người đến người đi phồn hoa đường lớn vừa đi vừa ăn, rất nhanh. Bọn hắn liền tiến vào quán trà, loại địa phương này tin tức linh thông nhất, quả nhiên. Vô luận là tán tu hay là đại giáo, đều tại tận hết sức lực tổ chức các loại đội ngũ thám hiểm, phương ngoại dương thổ ách thổ người liên thủ, rất nhiều người từ Đại Thụy Hoàng triều phương hướng kia tiến quân, để mắt tới một chút cổ kiến trúc khu. Nghe nói, loại kia địa giới có kinh văn tự minh, tại phế tích bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, hiển chiếu văn tự, bất quá địa phương như vậy đều có quái vật ẩn hiện, dị thường nguy hiểm, ta thế nào cảm giác những này đều giống như giải lên mật đường bẫy dập, dẫn dụ chúng ta tiến về, đem Côn Lăng địa giới cày một lần, tiến thêm một bước mở ra phong ấn. Cao tầng hoàn toàn chính xác có loại suy đoán này, nhưng mà các phương vẫn là không nhịn được dụ hoặc, nhao nhao lên đường, bởi vì vô luận là âm thổ hay là trong di tích, đều có để cho người ta khó mà kháng cự cơ duyên. Nghe nói mật giáo một vị thiếu niên cao thủ tại trong địa cung nào đó đạt được một thiên bí điển, viễn siêu bình thường bí tịch, giảng trên đường thành thần các loại bí mật, chuyện này để mật giáo một số cao thủ ngồi không yên, tự mình hạ trận. Không chỉ như vậy, âm thổ xuất hiện, quái vật khôi phục, đôi này một chút lão gia hỏa tới nói, bản thân liền là cơ duyên, những cái kia nuốt máu người thịt tinh thần vạn quỷ được chứng thực đều là người, đi tới không giống với con đường, bị một chút thọ nguyên không nhiều lão nhân vật bên trên. Bọn hắn rất ấm, các ngươi coi là tập kích các ngươi đều là quỷ tu. Sai, có chút là người bình thường giả mạo, dưới mắt Côn Lăng địa giới hỗn loạn tưng bừng, là người hay quỷ không phân rõ, có người chui vào, trong bóng tối tìm tòi quỷ lộ đi như thế nào. Thậm chí đang giả trang quỷ, Tần Minh cùng Tiểu Ô nhìn nhau. quả nhiên có cần phải trở lại vùng đất biên thùy thành lớn. Hiểu rõ mới nhất nội tình, tòa này quán trà rất lớn. Cái bàn đều xoa sáng loáng. Đã có nhã gian, cũng có mở ra thức khu vực. Hiện tại nhân khí rất vượng. Rất nhiều người nguyện ý tụ cùng một chỗ giao lưu tin tức. Vị hán tử trung niên mở miệng. Ta khuyên các vị tuyệt đối không nên một mình hành động. Đi theo thế lực lớn có thịt ăn. Chính mình là một mình. Đó là tại vì quỷ đưa thịt a. Người bên cạnh cho hắn châm trà. Khiêm tốn mà khách khí thỉnh giáo. Vì sao nói như vậy? Hán tử trung niên nói. Rõ ràng, cá nhân sao có thể cùng thế lực lớn so. Bọn hắn nhân thủ đông đảo. Hiện tại đã thô sơ giản lược lục lọi ra bản đồ địa hình. Chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào có thể mặc đi, đều đại khái nắm chắc, bọn hắn hiệu suất cao như vậy. Rất nhiều người giật mình, cũng không bao quát Côn Lăng nội địa, mặc dù dạng này. Cũng đầy đủ kinh người, đi theo đám bọn hắn xác thực so cá nhân xông loạn mạnh hơn nhiều lắm, đồng thời. Cũng có người lộ ra. Thế lực lớn đến tột cùng làm sao thu hoạch cơ duyên? Vì sao xa so với người bình thường hiệu suất cao, nếu là tổ sư hạ tràng? Đối mặt những cái kia tàn cung, miếu hoang, trực tiếp đục xuyên đi qua là được. Quản ngươi quỷ quái gì? Cho dù là âm thổ dưới quỷ tổ đi ra, cũng không sợ chi. Đương nhiên, hiện tại đến tột cùng còn thừa lại mấy vị tổ sư. Đã khó mà nói, mà lại bọn hắn đối với bình thường cơ duyên hứng thú không lớn. Càng chú ý Ngọc Kinh sẽ hay không xuất thế, bình thường tổ chức lớn. Đều là già trẻ kết hợp, liên thủ hành động, dạng này hiệu quả tốt nhất. Có người nói ra, những đại giáo kia làm thế nào, tại trong những di tích kia. Các tầng mặt quỷ quái đều có ngủ say ở dưới đất âm thổ bên trong. Còn có giống như là ngủ ở nhỏ hẹp không gian trùng điệp bên trong, khác biệt phương diện, huyết. Thực, sẽ bừng tỉnh khác biệt phương diện quái vật, bởi vậy. Vì để tránh cho chiến lực cao đoan đi liều mạng, có chút lớn tổ chức đều là phái ra một chút rất lợi hại thiếu niên đi vơ vét địa cung. Tàn điện các nơi, bọn hắn đều là xuất sắc môn đồ. Dẫn xuất, tiểu quỷ. Phần lớn đều có thể tự hành giải quyết, nhân vật ra cả tại phụ cận phụ trách áp. Trận, nếu như có gì ngoài ý muốn, có thể kịp thời xuất thủ, không ít trong di tích. Các thiếu niên mang theo, cơ duyên, muốn trốn xa lúc đều sẽ ra chút ngoài ý muốn, âm thổ hoặc không. Gian đặc thù bên trong lão quỷ, cho dù đối với mấy cái này, huyết thực, không có hứng thú. Có chút cũng sẽ khôi phục, tiến hành chặn đánh, nếu là có loại nguy cơ này. Đám lão già này sẽ nhanh chóng xuất động, ngăn trở bọn hắn, rút lui có tổ chức, hiệp đồng tác chiến, rất ít xuất hiện khá lớn tình huống thương vong, rất nhiều độc hành hiệp nghe vậy nửa ngày không nói. Gì, chuyện này đối với bọn hắn quá không hữu hảo. Không gia nhập một chút tổ chức lớn tựa hồ rất khó tại Côn Lăng địa giới lan lộn, một vị thanh niên. Mở miệng, ta làm sao càng phát giác. Cái này giống như là bị một cái bàn tay vô hình tận lực an bài. Đưa cho người đời sau cơ duyên, để bọn hắn đi cố gắng thăm dò. Không chỉ hắn hoài nghi, rất nhiều người đều có tương tự cách nhìn, một bộ phận trên thân quái vật cạnh mang theo bí tịch. Mà tại những cái kia tàn điện, trong địa cung, ngẫu nhiên càng là đào ra giá trị liên thành bí điển. Dụ hoặc tính quá lớn, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đến, đãi vàng, liên quan tới những này. Có hai loại suy đoán, một vị lão giả mở miệng một là bởi vì, tại thời cổ đại, mảnh địa giới này vốn là nơi thí luyện, đối với Ngọc Kinh tới nói. Những này không đáng kể chút nào. Một loại khác phỏng đoán chính là có vô hình đại thủ cố ý an bài như vậy chờ đợi hậu nhân đi đào móc. Cho đến để Ngọc Kinh xuất thế, rời đi quán trà về sau. Tiểu ô phàn nàn, không có ý nghĩa, tán tu không được tự nhiên. cho dù gia nhập thế lực lớn nào đó tổ chức đội thám hiểm, cũng đều là pháo hôi. Mấy cái kia tiết lộ nội bộ tin tức người, ta cảm giác đều là nắm. Tần Minh cũng gật đầu, nói, hơn phân nửa là tổ chức lớn tại nhận người, cho nên cố ý dạng này tuyên truyền, nhưng hắn vẫn là tới hứng thú. Chuẩn bị nhiều mặt tìm hiểu, cẩn thận cởi xuống, bởi vì lấy hắn đặc thù cộng minh năng lực, có lẽ có thể có đại thu hoạch, lại có một cái, hắn khi độc hành hiệp cũng có thể đi, nhưng cần hoàn toàn giải vùng địa giới kia tình huống. Hắn nếu là lâm thời xông vào trong cổ điện, trong thời gian ngắn cộng minh kinh văn, cũng không mang đi điển tịch, có lẽ sẽ không kinh động ra lão quỷ đối với hắn chặn đánh. Quả nhiên, hai người ở trong thành chờ đợi hai ngày, phát hiện các đại thế lực đều tại nhận người, điều kiện nhìn cũng không tệ. Tiểu Ô, ngươi không nên dính vào. Tần Minh chuẩn bị chính mình gia nhập một chi đội ngũ, đi tìm tòi dưới, hắn như đi, nắm chặt cơ hội mà nói, quả thật có thể có đại thu hoạch, hắn cho là Tiểu Ô đi mạo hiểm mà nói. Được không bù mất, hết chương.